Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 47, góc truyện audio.com. Chương 47, sống không còn gì luyến tiếc. Tồi tâm lôi ném đi xuống. Ở bọn họ dưới chân cách đó không xa nổ tung. Uy lực khủng bố cũng không có lan tràn đến bọn họ trên người. Bị Đoạn Nguyệt khống chế ở một cái trong phạm vi nhỏ. Chờ đến tràn ngập xương khói bốc hơi tan đi sau. Kiều Mộc lúc này mới nắm Đoạn Nguyệt hai cổ tay thượng dây thừng. Xuyên thấu qua một viên đầu nhỏ nhìn thoáng qua, cục đá đôi đều bị tồi tâm lôi uy lực tạc đến hóa thành bột phấn. Phía dưới lộ ra một cái đen tối cửa động, sâu không thấy đáy, đi, Đoạn Nguyệt ở phía sau thúc giục một tiếng, này nhập khẩu sẽ rời đi, thời gian vừa đến liền lại sẽ tự động phong bế. Kiều Mộc quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt xẹt qua một tia ý vị thâm trường. Gia hỏa này rất có thủ đoạn a, thế nhưng có thể bằng vào một viên ám khí lực lượng. Trực tiếp xé rách bí cảnh trong đó một cái nhập khẩu. Cũng theo đó chỗ có thể sử dụng lực lượng xé mở. Mặt khác mấy cái nhập khẩu, đều không thể dễ dàng như vậy. Đoạn Nguyệt chú ý tới Kiều Mộc biểu tình, há mồm giải thích một câu. Kiều Mộc thu hồi ánh mắt, hướng hắn bên người đi rồi vài bước. Run run thiêm ở trong tay dây thừng, người trước đi xuống dò đường, Đoạn Nguyệt âm thầm không ngừng mà nghiến răng. Này tiểu tiểu tuổi liền phúc hắc độc ác tính tình, cũng không biết là truyền thừa nhà ai. Đoạn Nguyệt nhận mệnh đi về phía trước đi rồi một bước. Trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia quang mang, không hề báo động trước mà đột nhiên thả người đi xuống nhảy dựng. Kiều Mộc lộ ra một sợi lạnh băng miệng cười. Nàng buông lỏng ra dây thừng mặc kệ hắn tự do buông xuống. Thậm chí còn tiến lên một bước, duỗi tay đem phụ cận mấy khối tròn vo cự thạch cấp hút đến chính mình dưới chân. Đi theo mũi chân vừa động, một khối liên tiếp một miếng đất đá đi xuống. Ngao, thật sâu trong động, truyền đến Đoạn Nguyệt thê lương tiếng kêu. Kia tiểu tử đột nhiên có loại đào cái hố, đem chính hắn chôn cảm giác. Hắn nguyên bản là tưởng đột nhiên một cái thả người thuận tiện đem kia tiểu hài tử cấp xả kéo xuống tới dọa nàng một chút. Làm ở kế tiếp lộ chung có thể đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Nghĩ đến kia hài tử một chút đại tuổi tác, căn bản vô pháp tại đây loại tinh linh xảy ra sự tình chung làm ra phán đoán phản ứng. Kết quả, tiểu hài tử thế nhưng không chút do dự, tùng, tay. Kiều Mộc liếc xéo mắt một cái đen như mực thâm động. Khóe môi hơi hơi giơ lên, nhẹ nhàng nói một tiếng, ngu ngốc, theo sau liền thẳng đi đến bên cạnh động, chậm gì gì mà chiều hạ nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái lại thẳng lại đầu thêm đá liền dán hố động một bên mà xây. Hoàn toàn giấu ở trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ, xác định vững chắc nhìn không thấy hố trên vách còn ta có như vậy một cái thang lầu. Kiều Mộc theo này thẳng tắp đầu thang lầu chậm chậm mà đi xuống dưới đi. Trong lòng mặc đếm bậc thang, đương nàng đếm tới 100, trong ánh mắt chậm rãi liền có đạm lục sắc vầng sáng mờ mịt mà nhập. Ân, tinh tế róc rách dòng nước tiếng động tán nhập nàng trong tai. Xem ra đây là rốt cuộc, nàng hai chân dẫm tới rồi mặt đất, liền cảm giác được một cổ ướt át ôn hòa dòng nước chui vào nàng đế giày. Nước ngầm đã chảy đến nơi đây. Kiều Mộc hơi hơi một nhíu mày. Lại đi phía trước đi rồi vài bước. Liền nhìn đến hình chữ X ngã trên mặt đất Đoạn Nguyệt. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Kiều Mộc vẫy tay gian đem thức nguyên nội thức đào ra tới. Đi đến Đoạn Nguyệt bên người. Mới vừa giơ lên một con hữu trưởng. Đoạn Nguyệt liền đồng tử hơi co lại mà kêu lên. Từ từ, ta cánh tay trái xương vai nơi đó đã chặt đứt, ngắn hạn nội không bao giờ có khả năng đối với ngươi ra tay. Lưu lại ta nói, ta có thể chỉ điểm ngươi như thế nào luyện hóa bí cảnh nội hiện có lực lượng thu làm mình dùng. Kiều Mộc nhướng mày, thu hồi thức xem như đáp ứng hắn đề nghị, chỉ là kế tiếp nàng động tác lại nơi trốn lộ ra hung tàn. Nửa điểm không thấy hữu hảo thái độ, cách trương.